Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 511, đại triển thần uy. Ẩn môn, mật tông địa vực, đường tông thần khí đại hội hiện trường. Thần chi kiếm vực thần thiếu chủ cùng thiên vũ học viện học sinh tiêu kiếm đình đang đối đầu. Ha ha, ta chính là sơ giai võ thần. Dựa vào theo đan sư Ma La cái kia mua sắm để cảnh đan. Thực lực tăng trưởng mấy lần. Thậm chí ta còn có tối lôi thần kiếm tương trợ. Tiêu kiếm đình ngươi trong mắt ta không đáng giá. Nhắc tới, coi như không giết được ngươi. Trọng thương ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thần thiếu chủ khinh thường nói. Rất rõ ràng, hắn dám khiêu chiến tiêu kiếm đình. Trong lòng nắm bắt 10 phần. Người kia bản chất vẫn là thế tục giới người hạ đẳng. Còn dám tiếp nhận thần thiếu chủ khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình. Thần thiếu chủ tùy tùng quỷ trưởng lão cũng khinh thường nói ra. Ta sẽ đem hắn luyện hóa thành linh hạch. Khảm nạm tại ta tối lôi thần kiếm phía trên. Thần thiếu chủ bản thân cũng là luyện khí sư. Có không ít đem người sống luyện hóa lịch trình. Cảm giác kia. Thiên hạ tàn khốc nhất hình phạt cũng không sánh nổi. Ai, tiểu tử này sẽ rất khổ cực. Quỷ trưởng lão yên lặng thương tiếc đứng lên. Lúc này, thần thiếu chủ còn nói. Coi như cuối cùng ta thua rồi. Chúng ta còn có trung cực vũ khí. Ngài nói là phượng sồ tiên sinh. Quỷ trưởng lão âm thầm tắc lưỡi. Vâng, trước kia cùng phượng sồ tiên sinh quan hệ liền không sai. Gần nhất 1-2 năm càng là đi rất gần. Gần nhất phượng sồ tiên sinh muốn tranh cử mới ma chủ. Chúng ta đã đáp ứng hắn. Vì hắn tẩy trừ một chút chướng ngại. Hắn đáp ứng giúp ta một chút sức lực. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng. Tiêu kiếm đình lần này tai kiếp khó thoát. Thần thiếu chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm tàn. Nghe vậy, quỷ trưởng lão vẻ mặt đại chấn. Bắt đầu, trong lòng của hắn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao Tiêu Kiếm Đình là Thiên Vũ học viện người. Nhưng bây giờ hắn không nữa lo lắng. Phượng Sồ đáp ứng ra tay. Dù cho đối phương là trung giai võ thần, cũng sẽ đem hắn đánh giết. Hắn nhưng là Nê Bồ Tát đồ đệ. Lúc này, thần thiếu chủ nói. Tiêu Kiếm Đình, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, đồng thời thề về sau cũng không tiếp tục cùng thần chi kiếm vực đối nghịch. Ta đây có khả năng tha thứ ngươi. Nghe vậy, tiêu kiếm đình thăm thẳm nói ra. Ngươi có tư cách gì để cho ta đầu hàng? Ngươi xứng sao? Ngươi nói cái gì? Thần thiếu chủ nụ cười dừng lại. Thay vào đó là nồng đậm sát ý. Nếu ngươi vừa mới quỳ xuống đất nhận lầm, cũng tự sát tạ tội. Có lẽ ta có khả năng cho thần chi kiếm vực lưu lại điểm huyết mạch. Nhưng bây giờ, ta dự định nhường thần chi kiếm vực tuyệt hậu. Tiêu kiếm đình chậm rãi nói ra. Ngươi muội, tiểu tử ngươi thật sự là cuồng không biên giới. Quỷ trưởng lão phẫn nộ quát. Thần thiếu chủ một mặt không vui. Các ngươi thế tục giới người thật đúng là cuồng. Phía trước có cái diệp tiêu giao tùy tiện không thôi. Sau này lại như thế nào? Còn không phải bị ta giết. Trước kia thế tục giới có Nam Kiếm Đỉnh Bắc Tiêu Giao truyền thuyết. Xem ra hôm nay cái này truyền thuyết liền nên kết thúc. Ha ha, có chút thực lực, liền có thể xưng bá thiên tài. Cũng không sợ nhường ngươi biết. Như ngươi loại này có chút thực lực lại bành trướng không biên giới người. Ta giết không dưới 100.000. Lần trước không thể giết ngươi. Lần này ta quyết định để cho các ngươi thần chi kiếm vực chó gà không tha. Tiêu kiếm đình lắc đầu. Hắn không muốn làm trảm thảo trừ căn sự tình. Nhưng thần thiếu chủ tự chịu diệt vong. Chỉ không thể trách hắn. Không biết sống chết. Quỷ trưởng lão, giết hắn cho ta. Thần thiếu chủ cả giận nói. Trong mắt hắn, thủ hạ mình trưởng lão đủ để giết chết hắn. Quỷ trưởng lão nghe được mệnh lệnh. Đi phía trước bước lên một bước, tiêu kiếm đình không có chút rung động nào, tự tựa hồ căn bản không có đem quỷ trưởng lão để ở trong mắt. Quỷ trưởng lão mặt sắc bất thiện hướng Tiêu Kiếm Đình đi tới. Tiêu Kiếm Đình giống như đưa hắn xem như không khí. Quỷ trưởng lão thiết quyền phịch một tiếng hướng Tiêu Kiếm Đình ném tới. Oanh, quỷ trưởng lão nắm đấm tựa hồ nện ở trên tảng đá. Đau hắn nhướng mày, một bên, thần thiếu chủ cũng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Linh hỏa lồng ánh sáng. Ha ha, Tiêu Kiếm Đình phòng ngự của ngươi thủ đoạn có khả năng mà. Nhưng, quỷ trưởng lão nắm đấm có thể phá sơn hà. Ngươi vòng phòng hộ cuối cùng sẽ bị quỷ trưởng lão phá. Thần thiếu chủ từ tốn nói. Đen dài rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Nắm đấm như mưa rơi nện ở Tiêu Kiếm Đình vòng phòng hộ bên trên. Quyền phong gào thét, uy lực to lớn. Phanh phanh thanh âm, ở bên tai không ngừng vang lên, toàn bộ thiên địa đều khẽ chấn động đứng lên, nhưng Tiêu Kiếm Đình như cũ trốn ở vòng phòng hộ bên trong. Đứng chắp tay, trong tích tắc, quỷ trưởng lão đã ném ra lên ngàn quyền, mệt hắn thở nặng, khốn nạn, có loại cho lão phu cút ra đây. Quỷ trưởng lão liền thở, vừa hô to, Tiêu Kiếm Đình ngẩng đầu, thản nhiên nói. Nếu như ta ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Quỷ trưởng lão cười to nói. Ha ha, ta hối hận. Lão phu đời này không có hối hận qua. Nhanh lên cho lão phu cút ra đây. Ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Ngươi là nam nhân sao? Quỷ trưởng lão khiêu khích nói. Ai, ngươi lão đầu này vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích muốn chết đâu? Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, sau đó, hắn thu linh hỏa lồng ánh sáng, oanh, quỷ trưởng lão lập tức đánh ra một quyền, Tiêu Kiếm Đình cũng vung ra một quyền, bắt đầu cận thân vật lộn, phanh phanh phanh, nắm đấm chạm vào nhau ở giữa phát ra kinh thiên tiếng vang. Mắt thấy không thể lập tức hạ gục Tiêu Kiếm Đình, quỷ trưởng lão theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính mình nộ trảm lưu thủy. Nộ trảm lưu thủy là một thanh bảo đao. Tiêu Kiếm Đình, nếm thử ta này nộ trảm lưu thủy uy lực. Quỷ trưởng lão đùa nghịch lên này nộ trảm lưu thủy. Mạnh mẽ sinh oai, bán thần khí. Lão đầu này dùng tới này đem bảo đao. Thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Tiêu Kiếm Đình khẽ nhíu mày. Một bên, thần thiếu chủ ngạo nghễ cười nói. Quỷ trưởng lão này nắm nộ trảm lưu thủy, chính là ta tự mình rèn đúc mà thành, tuyệt đối là bán thần khí, dùng nộ trảm lưu thủy đối phó loại người như ngươi, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, có thể chết ở bản thiếu gia rèn đúc bán thần khí dưới, là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Kiếm Đình cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, lúc này... Quỷ trưởng lão đem chuôi đao hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Hét lớn một tiếng, Tiêu Kiếm Đình, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng hô to ba tiếng thần thiếu chủ vạn tuế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi yêu cầu này, căn bản chính là tại thả rắm chó. Tốt, vậy lão phu liền chém ngươi, dùng máu tươi của ngươi tế ta bảo đao. Quỷ trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn đem toàn bộ lực lượng tích xúc đến nộ trảm lưu thủy bên trên. Chém ra một đao, cơ hồ trảm phá hư không? Kiếm Đình cẩn thận, là Thẩm Họa Mặc nhắc nhở. Sở Nan cũng không quên nhắc nhở nói. Kiếm Đình, quỷ trưởng lão nộ trảm lưu thủy. Không thể khinh thị, bán thần khí dù sao không giống với binh khí. Bên trong ngưng tụ luyện khí sư khí tức, mà rèn đúc nộ trảm lưu thủy thần thiếu chủ, đã là sơ giai võ thần. Hắn chỉ cần tùy tiện quán chú một hơi, liền cường hãn như vậy. Lúc này, nộ trảm lưu thủy đã hướng Tiêu Kiếm Đình đầu trực tiếp đánh xuống. Này một bổ, Tiêu Kiếm Đình bạn bè, thật sâu vì hắn toát mồ hôi. Nhưng chúng người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ thấy nộ trảm lưu thủy tại Tiêu Kiếm Đình hướng trên đỉnh đầu ngừng. Thấy cảnh này, quỷ trưởng lão một mặt xanh mét, càng thêm dùng sức hướng phía dưới bổ tới. Bởi vì dùng sức quá độ, ngay cả trên tay gân xanh cũng bạo lộ ra. Nhưng nội trảm lưu thủy như cũ đứng ở tiêu kiếm đình trên đỉnh đầu. Hắn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nội trảm lưu thủy. Thẩm Hoặc Mặc phát hiện sau kinh hãi nói. Chúng người thất kinh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.